Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, nhìn biển. Lưu Biển cùng Trịnh Huyền cũng không có đàm luận bao lâu. Chợt đến chợt đi Hoàng Cân tặc tin tức để Trịnh Huyền tâm thần bất an. Sách cũng tự nhiên không đọc tiếp cho nổi. Lô Nô Thành ổn định Trịnh Huyền cũng có biết một. Hai, lại nghe nói Thái Ung, quản chữ loại người cũng ở đó. Trịnh Huyền rõ ràng có chút động tâm. Nhà đã bị đốt, hiện tại đã thành không nhà để về người. Ở Thanh Châu nơi nào còn có thể an tâm học đây? Đại Ti Nông, Lưu Biện nâng lên chén trà, cẩn thận phẩm một cái, cười nói, nổi tiếng bên ngoài cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì, như một vị mỹ nhân độc lập hành tẩu tại dã ngoài. Thế nhưng là rất không an toàn đây. Giải thích, thấy Trịnh Huyền đối với cái thí dụ này rất là không phản đối. Nói vậy ở đại nho trong lòng, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi, xấu hổ với làm bạn. Từ trong cửa tay áo lấy ra mấy phong thơ đến giao cho Trịnh Huyền. Đại Ti Nông có thể nhìn, những cái này đều là các lộ chư hầu biểu tấu ngươi tấu văn. Không biết đại nhân có hứng thú đi theo đám bọn hắn đông bôn tây bào sao? Biết rõ Trịnh Huyền người này trải qua, Lưu Biện rất dễ dàng liền tìm chuẩn mạng hắn cửa, giả tạo ra mấy cái phong thư tín đến, đều là một cái ý tứ. Muốn trinh triệu hắn nhập ngũ, Trịnh Huyền nếu là không đi Lô Nô Thành, ở đây cũng sống yên ổn không? Bị kèm hai bên mạo hiểm lớn vô cùng, thái thú ý tứ, lão phu dĩ nhiên minh bạch. Ở Cao Mật Thành ngốc mấy ngày, Trịnh Huyền cảm giác được an toàn tầm quan trọng, liền không còn kiên trì. Lão phu thu thập một chút món đồ tùy thân, liền lên đường đi vào Lô Nô Thành. Rốt cục quyết định cái này hán mạt đệ nhất đại nho. Lưu Biện tương đối vui vẻ, tính toán thời gian cũng nên khởi hành đi vào Đông Lai quận. Lớn Ti nhà yên tâm, Phong biết tổ chức nhân thủ, bình an đưa ngươi đưa đến Lô Nô Thành cùng rất nhiều bạn cũ gặp nhau. Chấm chấm, biển rộng mênh mông vô biên vô hạn, dưới ánh mặt trời, màu lam nhạt nước biển hiện ra kim ba, cho khô khan thiên địa tăng cường một tia sắc thái. Đứng ở bong tàu Trương Yến, lẳng lặng nhìn phương xa, nơi đó là mênh mông vô bờ đại hải, hải thiên nhất sắc. Yến soái, ngươi đã xem mấy ngày, cái này đại hải chung quanh đều là giống nhau, có cái gì tốt xem? Đào Thăng đi tới, ở Trương Yến sau lưng Hồng Thanh nói, đúng vậy a, không có gì đẹp đẽ. Yến cũng là lần đầu tiên ở trên biển đi lâu như vậy. Mới mẻ cảm giác đã sớm không có. Trương Yến xoay đầu lại. Khước Nguyệt trận phương pháp, các người đều quen thuộc sao? Đào Thăng cười nói, chúng ta Hắc Sơn quân 2 năm qua trừ làm du lịch khai phá, chính là diễn luyện Khước Nguyệt trận. Cái này trong đầu nhớ tới so cái gì cũng rõ ràng. Liền ngay cả nằm mơ cũng thường thường ở bố trận đây. Yến soái, xuống uống chén rượu đi. Nghe người hướng dẫn nói, nơi này cách Lai Châu Vịnh không xa. Lý Đại Mục cũng đi tới, lôi kéo Trương Yến cùng Đào Thăng liền hướng trong khoang thuyền đi. Chủ công không phải đã nói mà, muốn lao giật kết hợp, hiện tại chính là thả lỏng thời điểm. Lam lam trên biển thỉnh thoảng bốc lên từng đám cây cột nước, khi đó to lớn cá voi đang tại hô hấp, nhìn so với mình còn lớn hơn sinh vật, những này cá voi theo ở phía sau, liên tục lắc đầu quẫy đuôi, đáng tiếc mặc kệ chúng nó bao nhiêu nhiệt tình, những đồ vật to lớn này nhóm cũng hờ hững, tức giận đến cá voi nhóm dùng cự đại đuôi mạnh mẽ phe phẩy mặt biển, tiến hành mãnh liệt kháng nghị. Trương Yến đoàn người đi tới lớn nhất trong gian phòng lớn. Dương Phượng, Vu Độc, Bạch Nhiễu 3 người đã sớm chờ đợi ở nơi đó. 6 người ngồi vây quanh cùng một nơi, bưng chén lên náo nhiệt lên. Báo, chính uống cạn hưng, thân vệ âm thanh vang lên tới. Các vị đại soái, phía trước đã thấy lục địa. Đào Thăng đem rượu bát hướng về trên bàn một trận. Chủ công muốn khai ích hải thượng hàng tuyến, còn muốn đi chiếm cái gì uy đảo. May là huynh đệ chúng ta không có anh. Loại ngày này thật sự là gian nan đây. Trương Yến trải ra địa đồ. Chúng ta cũng không thuộc về thủy quân hệ thống. Chủ công nói, đánh xong một trận, chúng ta trọng tâm ở phía Tây. Nơi đó thế nhưng là Thảo Nguyên cùng Đại Mạc. Tương tự không thoải mái. Kha kha, Bạch Nhiễu cười rộ lên. Bất kể như thế nào, trên Thảo Nguyên còn có cô nương. Tuy nhiên da rẻ không bằng Nam Phương xinh đẹp, nhưng này phần hào sảng hay là rất hấp dẫn người ta. Dương Phượng lắc đầu một cái. Kỳ thực cái này đáy biển cũng có mỹ nhân ngư. Chỉ bất quá ngươi nhát gan, không dám đi tìm thôi. Chờ tiếng cười biến mất, Trương Nam nghiêm túc biểu hiện. Các anh em lên tinh thần đến. Chúng ta phải đối mặt cũng không phải người bình thường ngựa, mà là viên bản sơ, nhất thiết không thể bất cẩn. Chấm chấm, Lưu Biện đem Trịnh Huyền đưa đi, mang đám người từ Cao Mật xuyên qua giao đông bán đảo, hướng đông bắc phương Hoàng Huyền mà tới. Hoàng Huyền là Đông Lai quận trì sở, nhưng hiện ở thời đại này, hàng hải nghiệp cũng không phát đạt, xuất hải cũng chỉ là chút đánh cá thuyền nhỏ, chỉ ở gần biển hành động. Chính là như vậy gặp gỡ chiều lên, cũng có cực lớn nguy hiểm đến tính mạng. Cùng náo nhiệt phía Tây không giống, Thanh Châu Đông Bộ không chỉ người ở thưa thớt, thành thị cũng tương đối hơi ít. Nhìn ra Lưu Biện thẳng cau mày, chủ công, chuyện gì bất an như vậy? Bộ chất thấy Lưu Biện một đường không nói chuyện, chỉ là liên tục bốn phía quan sát, không khỏi hỏi. Duyên hải địa khu ở đời sau đều là kinh tế phát đạt địa phương. Ngược lại là nội địa trên kinh tế không đi. Lúc này vừa vặn ngược lại, Lưu Biện sống lại sau khi lần đầu tiên tới đại hải bên người. Trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Chính thức lợi hại, không phải là kỵ binh, cũng không phải bộ binh, mà là thủy quân. Lưu Biện hỏi một đằng trả lời một nẻo nói một câu. Xoay đầu lại nhìn về phía bộ chất, Thanh Châu đánh một trận xong, Tử Sơn và Thượng Thư Đài tốt tốt nghiên cứu một chút. Làm sao mau chóng mở ra thời đại đại hàng hải, bộ chất ứng một tiếng, ở trong mắt bọn họ, cũng không có đem đại hải nhìn ra nặng như vậy, bởi vì biển rộng mênh mông đối diện rốt cuộc là cái gì. Trừ Lưu Biện, chỉ sợ ai cũng không rõ ràng. Hoàng Huyền ở Lai Châu vịnh phía đông, thành trì cũng không lớn, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, không có ai cảm thấy nơi này có cái gì chiến lược giá trị. Trừ tới gần cạnh biển làng trài bên trong có chút tức giận, toàn bộ thành trì có vẻ vô cùng yên tĩnh. Lưu Biện đoàn người vào thành bên trong to lớn nhất Duyệt Lai khách sạn, nơi này quần anh hội không có thành lập phân hội. Vì vậy Duyệt Lai khách sạn chính là Lưu Biện chỗ đặt chân. Quần anh hội người phụ trách rõ ràng có chút sốt sắng. Nói vậy xưa nay không có trong hội nhân vật cao tầng đã tới nơi này. Lưu Biện biết rõ chỉ có chính mình tự thân làm, có thể thúc đẩy hàng hải, tán thưởng hắn vài câu, liền bắt đầu đem đề tài chuyển tới ẩm thực phương diện. Thời đại đại hàng hải. Liền từ hải sản bắt đầu đi, ăn hàng ngày ngày có. Đối với mấy cái này hải sản nghiện, đại gia mới sẽ phát hiện đại hải mỹ hào. Lô Nô Thành ăn hải sản cũng không thuận tiện, đặc biệt là biển sâu động vật. Thấy Trương Yến còn chưa tới đạt, Lưu Biện chuẩn bị kỹ càng tốt an ủi chính mình ngũ tạng miếu. Như rút con trai, tôm hùm, bào ngư, tôm mi, tiền lãi cá. Đông tinh ban, cá ngừ, một đám bộ hạ không biết chủ công tại sao đến làng trài nhỏ liền trở nên hưng phấn. Cùng ngư dân nói chuyện phiếm, mượn thuyền xuất hải, tấm lưới đánh cá, loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận những ngày Mỹ thực nhập khẩu, mọi người mới phát hiện hương vị tiên Mỹ suýt chút nữa đem đầu lưỡi cho cắn xuống. Lưu Biện một bên thưởng thức, một bên cho thương hội nhân viên tỉ mỉ giảng giải những này hải sản làm phương pháp cùng diệu dụng. Biển sâu hải sản hương vị cùng giá cả cùng biển cạn hoàn toàn khác nhau. Lưu biện chế tạo ẩm thực văn hóa tiết, nhiều những này hiếm thấy tự điển món ăn, đẳng cấp một lần liền tăng cao rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.